Lời hứa của anh là biển xanh của em. Chương 11, sự tôn trọng cao nhất. Góc truyện audio.com. Ngày tất niên 30 tháng chạp, cuối cùng sư đoàn A cũng dừng tập luyện, các đơn vị dậy sớm tập thể dục, ăn sáng xong xuôi là bắt đầu tiến hành tổng vệ sinh, tràn đầy tinh thần hăng hái đón Tết Nguyên đán, khắp mọi nơi đều rạo rực hân hoan. Năm nay, các gia đình sống ở dãy phòng người thân của sư đoàn A tấp nập hơn bao giờ hết. Theo lời chị Sở Giao, vợ của Lưu Hướng Đông nói thì Tết này không khác gì đi hội, mọi người quay quần bên nhau. Nghiêm Chân quàng khăn chỉn chu, rồi cùng Sở Giao tới nhà ăn của sư đoàn nặn bánh chéo, vì năm nay các chị em vợ lính tới đông nên sư đoàn tổ chức cho các chiến sĩ và người thân cùng nhau đón mừng năm mới. Đi trên đường, thỉnh thoảng lại có vài chiến sĩ ghé mắt nhìn Nghiêm Chân, khiến bước đi của cô có phần rối loạn. Nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm đó, cô không khỏi xấu hổ ngượng ngùng, bước thật nhanh vào nhà ăn. Sở Giao cũng được nghe loáng thoáng về buổi tối hôm ấy, nhưng câu chuyện được mọi người truyền tai nhau khá mơ hồ, chỉ biết rằng tham mưu trưởng phu nhân say rượu cãi nhau với tham mưu trưởng, xem ra cũng rất ác liệt, vết thương trên miệng kia chẳng rõ rành rành ra đấy còn gì. Còn về tại sao cãi nhau, ai nấy chỉ ngầm biết trong lòng chứ không người nào nói ra. Sở Giao thầm nghĩ, vừa nhào bột vừa hỏi, Tiểu Chân, đây là lần đầu tiên em đón Tết trong doanh trại quân đội đúng không? Nghiêm Chân đang xếp miếng bánh chẻo, cô miết nhẹ mép bánh, hai ngón tay bóp vào giữa, nặn thành một khối hình đầy đặn đẹp mắt. Nghe Sở Giao hỏi, cô cười nói, không ạ, năm 11 tuổi Nghiêm Chân rời doanh trại đơn vị của bố, từ năm 6 tuổi đến đơn vị ở, cứ mỗi dịp tất niên cô lại cùng bố đến nhà ăn của lữ đoàn đón Tết cùng các chú bác chiến sĩ. Bầu không khí náo nhiệt ấy cô sẽ chẳng bao giờ quên được, bởi mỗi khi đến ngày này, nụ cười trên gương mặt bố đều cực kỳ rạng rỡ. Sở Giao than thở, bố em cũng là quân nhân à, em đúng là có duyên với quân nhân thật đấy. Tiểu Vĩ nhà chị năm nay thi đại học này, nhất quyết đòi đăng ký vào trường quân sự, chị nói thế nào cũng không bảo được cái thân lừa ưa nặng ấy. Em tính cả đời bố nó đã cống hiến cho quân đội rồi, lại đưa thêm một người đi nữa thì chị chịu làm sao được. Cháu nó muốn đăng ký cứ để cho nó đăng ký, thanh niên sống có lý tưởng là tốt chị ạ. Cô dứt lời, Sở Giao còn chưa kịp lên tiếng, cậu bé Gia Minh nãy giờ vẫn đang mãi nhào nghịch đống bột đã nhao nhao nói chen vào. Bác ơi, lớn lên con cũng muốn vào quân ngũ, ông nội con bảo phẩm chất cao đẹp truyền giữ muôn đời. Hai người lớn đều không nhịn được cười phá lên, Nghiêm Chân nhéo cặp má phúng phính của cậu. Đồ trẻ con danh ma. Bánh chẻo vừa được đưa vào nồi còn chưa chín, sư trưởng Lưu Hướng Đông đã cùng chính ủy Cao Tường bước vào, mấy vị lãnh đạo này đều quen với việc mỗi năm xuống cơ sở đón Tết cùng các chiến sĩ, như vậy vui càng thêm vui. Cố Hoài Việt cũng rảo bước theo sau, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Chân, mỉm cười. Nghiêm Chân cúi đầu, Sở Giao ở sau lưng huých cô một cái, cô mới đi đến bên cạnh anh, mặt còn ửng đỏ. Lạnh không? Nói xong anh cầm tay cô. Nghiêm Chân lắc đầu, ngược lại thấy tay anh lạnh vô cùng, theo phản xạ cô nắm lấy thật chặt. Lưu Hướng Đông khom người trêu đùa với Gia Minh, càng nhìn cậu bé anh ta càng thấy quý mến, anh ta tỉ mỉ quan sát cục bột nhào trong tay cậu bé. Gia Minh, cháu nặn cái gì đấy? Bác nhìn sao mà thấy giống xe hơi trong nhà xe mình thế nhỉ? Góc truyện audio.com. Anh ta cố ý chọc cậu bé, cục bột kia đã bị cậu nhào nặn thành vô dạng vô hình từ lâu rồi. Thế nhưng cậu nhóc cho là thật, bàn tay bụ bẫm ngừng lại, bĩu môi. Bác ơi, cháu nặn xe tăng, không phải xe hơi đâu. Lưu Hướng Đông dám mắt vào món đồ chơi thủ công kia nửa ngày trời, sau cùng cất tiếng cười sảng khoái, nhìn sang Cố Hoài Việt. Không đùa được với anh cu nhà cậu đâu nhé. Cậu bé Cố Gia Minh chề môi ra sắp lại trước mặt thủ trưởng Cố, cặp mắt tinh tường quét qua quét lại giữa hai người lớn. Cậu ngủ lại nhà ông Tịch Thiếu Phong một đêm đã về, cậu cảm thấy chán ngắt vì hai bạn nhỏ nhà bà Trung căn bản không cùng một đẳng cấp với cậu, suốt cả ngày léo nha léo nhéo chỉ biết đọc truyện cổ tích. Lúc được trục xuất về nhà, cậu bé liền cảm giác có điều gì bất thường. Cậu đeo cặp sách trên vai đứng ở cửa thềm, chỉ vào môi của ông bố ra mở cửa cho cậu hỏi. Thủ trưởng, sao bố lại bị thương thế? Cố Hoài Việt nheo mắt nhìn cậu vẻ dọa nạt, tiếc là đêm đó ngủ chưa sâu giấc nên uy lực giảm đi đáng kể, cong cong ngón tay búng đầu cậu bé, xách cổ áo lôi sình sạch cậu vào nhà. Đợi đến sau khi Cố Hoài Việt ăn sáng xong đi tới trụ sở cơ quan, một mình Nghiêm Chân ở lại lập tức phải đương đầu với màn tra khảo nghiêm khắc của tổ chức. Nghiêm Chân khi đó vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn, ngước đôi mắt đã khóc đến sung húp, không biết phải nói gì. Nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của cô, cậu bặm môi, hai người này chắc chắn có chuyện mờ ám. Cậu bé vẫn rầu môi lên, ngẩng đầu nhìn hai người lớn. Dạo này cô không chơi với con nữa nhé, cô đó, cô cậy lớn bắt nạt bé, cô không đếm xỉa gì đến con nhé. Nghiêm Chân bị cậu bé lên án kịch liệt chỉ biết cúi gằm, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười. Cố Hoài Việt cúi xuống, búng tay lên đầu cậu bé, nhéo đến cái mà phúng phính của cậu nói. Ai lại không đếm xỉa gì đến con được 50W? Một, sáng chói lọi cơ mà. Một, ý nói cậu bé Cố Gia Minh như chiếc bóng đèn công suất 50W, tuy bé nhỏ nhưng vẫn là kỳ đà cản mũi hai người lớn. Cậu bé tức tối nhìn anh, những người có mặt nghe hai bố con làm trò ai nấy đều cười nghiêng ngả. Nghiêm Chân nghiêng đầu quay đi, mặt ửng đỏ. Một lúc sau bánh chèo đã chín, mấy người Lưu Hướng Đông cũng đến lúc phải đi, phải làm một vòng quanh nhà ăn các đơn vị trong sư đoàn. Trước khi đi, Nghiên Chân níu Cố Hoài Việt lại, dặn anh. Anh uống ít thôi đấy. Biết mà, Cố Hoài Việt khẽ cười, nắm tay cô. Đợi anh về nhé, Nghiêm Chân đáp vâng, mặt ửng hồng, trông theo bóng anh, Nghiêm Chân ngây người ra một lúc cho đến khi anh bạn nhỏ giật giật gấu áo, cô mới hoàn hồn lại cùng cậu ăn bánh chèo. Ăn xong bữa cơm tất niên, Nghiêm Chân dắt cậu bé Cố Gia Minh về nhà, ngồi trên sofa gọi điện về Cố Viên và bà nội. Bất kể là gọi tới nhà nào cũng thấy ở đó rất vui vẻ, náo nhiệt, lại càng nổi bật khung cảnh vắng vẻ điều hưu của hai người họ. Qua điện thoại, bà nội căn dặn cô, năm mới đến rồi, phải vui vẻ con nhé. Bà cụ nghe cô nói tham mưu trưởng Cố đêm 30 cũng không ở nhà, tưởng rằng cô không vui, đang khuyên nhủ cô đây. Nghiêm Chân tươi cười, cô nào có mong manh như vậy. Có điều, đề tài này mà khơi thì sẽ kéo dài bất tận, cô đành ngoan ngoãn đáp. Con biết rồi ạ, lý ra đêm 30 phải đợi đón giao thừa, nhưng chưa đến 10 giờ cậu bé đã ngáp dài. Buồn ngủ, cậu bé nhìn Nghiêm Chân bằng vẻ đáng thương. Nghiêm Chân nhéo má phính của cậu cười. Góc chuyện audio chấm cơm. Đã nói là phải đợi bố về cơ mà. Cậu bé mắt rơm rớm. Buồn ngủ, thôi, bị cậu nhìn như thế, Nghiêm Chân cảm thấy nếu mình không cho cậu đi ngủ thì quả thực là tội ác tày trời. Dù gì cũng là một đứa trẻ, không nhất thiết phải đón giao thừa bằng được. Có lẽ cậu nhóc đã buồn ngủ lắm rồi, vừa chui vào trong chăn ấm, ngáp một cái là lập tức ngủ say. Cậu ngủ thật ngon lành, trong giấc mơ vẫn không quên chóp chép, đoán chừng là đã mơ thấy đồ ăn ngon. Nghiêm Chân cứ ngồi đó lặng yên nhìn cậu bé một lúc, vuốt ve mái tóc của cậu, đắp chăn lại cẩn thận rồi tắt đèn đi ra. Lúc ra tới phòng khách chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Cô dừng bước đứng đó nghe ngóng một lúc thì nghe ra là tiếng lạch cạch của chìa khóa. Chắc ai kia đã về, cô khẽ cười, nhưng mãi vẫn không thấy anh mở cửa, không lẽ đã uống say. Nghiêm Chân bước tới, mở cửa ngó xem, quả nhiên ai kia đang cúi đầu suy ngẫm xem chiếc chìa khóa nào có thể mở được cửa nhà mình. Ánh đèn ấm áp chợt rọi đến khiến anh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, thấy người con gái xinh đẹp thanh tú đứng trước mặt mình, anh mỉm cười nhẹ nhàng. Tửu lượng của Cố Hoài Việt không kém, nhưng đây là đơn vị quân đội, đến dịp đón mừng năm mới, ai còn nhớ được quân hàm của anh cao thấp ra sao, chỉ một chữ. Uống, dù có là Cố Hoài Việt cũng bị chuốc cho say mềm. Nghĩ tới đó, tham mưu trưởng Cố mắng khẽ, cái lũ ôn con, Nghiêm Chân đưa mắt nhìn anh hồi lâu, không nhịn được bật cười, mau chóng kéo anh vào trong, không để cho người này đứng ăn nói linh tinh nữa. Vào đến nhà cô xuống bếp pha một cốc mật ong, đợi nhiệt độ vừa chuẩn mang tới cho anh uống. Cố Hoài Việt dựa người lên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, Nghiêm Chân đưa anh cốc nước mật ong, anh nhận lấy, nếm một ngụm rồi cúi đầu nghịch chiếc cốc. Nghiêm Chân ngồi xuống bên cạnh anh, giục anh uống nốt. Anh cười cười, nghiêng đầu sang, đưa tay nắm chặt lấy tay cô. Anh vừa mới nhớ tới một chuyện. Chuyện gì? Anh nhớ năm ngoái có một lần, anh với Hoài Ninh cùng đi dự một buổi tiệc rượu, Hoài Ninh uống nhiều, anh lái xe đưa nó về nhà, sau khi anh dìu nó vào nhà thì Lương Hòa pha ngay cho nó một cốc nước mật ong. Em có biết lúc đó anh nghĩ gì không? Anh nhìn cô không rời mắt nhấn vào từng chữ. Anh nghĩ, có vợ thật là tốt. Nghiêm Chân ngẩn ra, ngắc ngứ hỏi. Anh không bảo Hòa Hòa pha cho anh một cốc cứ thế tự mình lái xe về à, có tài xế đưa về. Anh cười đáp, đấy không phải là vấn đề. Tham mưu trưởng Cố nhắm mắt lại, ngả người vào chiếc gối tựa, giọng nói có phần mệt mỏi. Thực ra con người ta, một khi đã bị đóng khung treo lên thì sẽ không xuống được nữa. Đâu phải người ta không thể nói được là tự bản thân mình không thể nói được. Nói cách khác một người đàn ông, sao có thể không biết ngượng mà thành trò cười trước mặt em đâu. Nghe anh nói vậy, Nghiêm Chân chợt cảm thấy trái tim như bị một mũi kim sắc nhọn đâm vào đau đớn. Một người đàn ông như anh, có lẽ chỉ khi đã uống say thần trí mơ màng, mới cho phép bản thân mình để lộ ra một thoáng yếu mềm, nghĩ đến những chuyện trước kia không dám nghĩ. Xong đâu đấy vùi đầu vào ngủ một giấc, mở mắt tỉnh dậy, lại trở về là một người mình đồng da sắt. Thậm chí cô còn thấy bội phục chính mình, một câu nói vô tâm của mình khi trước lại khiến anh mất kiểm soát như thế. Không chỉ vậy cô còn thấy xót xa, về sau không được thế này nữa. Góc chuyện audio chấm cơm. Nghiêm Chân nhẹ giọng trách anh, không ngờ thủ trưởng rất biết phối hợp, siết chặt bàn tay cô, ừ một tiếng. Không lâu sau, còn khẽ khàng than thở một câu. Dù gì anh cũng là người có vợ rồi cơ mà. Cô phát hiện anh uống say lại hay, say rồi sẽ không còn giống bộ dạng bị đóng khung treo lên, hờ hững lạnh nhạt với bất kể điều gì kia nữa, còn có thể nhận ra được cái tốt của cô, được lắm, được lắm. Nghiêm Chân còn đang mải mê với phát hiện lý thú của mình, không để ý tới đôi mắt sâu thẳm của anh nãy giờ vẫn nhìn cô đắm đuối, đến lúc cô nhận ra, đôi mắt kia đã tràn ngập ý cười. Sao thế, không sao, thấy có gì trên tóc em thôi. Nói rồi anh lấy xuống một sợi nhung lông vịt đưa cho cô. Nghiêm Chân đưa tay đón lấy, không ngờ đất trời bỗng như đảo lộn, cô bị nhấc bổng lên ôm gọn vào trong vòng tay anh, không đợi cô kịp phản ứng lại, nụ hôn của anh đã áp xuống. Đây đã không phải lần đầu anh hôn cô, nhưng nụ hôn đầu tiên với nụ hôn này tuyệt đối không giống nhau. Có một cảm giác cháy bỏng, nồng nàn đến nghẹt thở, khiến cô chừng như khó mà chống đỡ, trong lúc lúng túng đã choàng tay khoác lên cổ anh. Cố Hoài Việt khẽ vén mái tóc dài của cô, hương thơm dịu nhẹ khiến anh không tự chủ được mà hôn sâu hơn. Không rõ vì sao đột nhiên anh muốn hôn cô, chỉ hôn một chút thôi, nhưng khi đã đặt môi là vấn vít không rời. Anh không còn giữ được mấy phần lý trí, cho đến khi đáy mắt cô mờ mịt một màn sương anh mới thả cô ra, cụp đầu lên trán cô để hơi thở dần yên ổn. Cô còn hơi ngần ngại, anh đã cảm nhận được. Nghỉ ngơi thôi, Nghiêm Chân vụt ngẩng đầu nhìn anh, khẽ thở dốc nói không nên lời. Anh nở nụ cười, nhưng lại là cười khổ. Anh say rồi, lúc lâu sau, Nghiêm Chân mới cố nói được một câu. Ừ, anh biết, anh nói, vậy nên mới bị kích động, mới khó lòng kìm nén thế này. Nhưng em không say, cô vội nói, em rất tỉnh táo, ừ anh nhướng mày nhìn cô, Nghiêm Chân vùi đầu vào lòng anh, ý em là, được mà, Hoài Việt, ban đầu Cố Hoài Việt còn không dám tin, nhưng khuôn mặt người phụ nữ trong lòng càng lúc càng đỏ bừng một cách đáng nghi khiến anh vui mừng, ngay tức thì ôm cô thật chặt đi vào phòng ngủ. Nghiêm Chân vùi đầu trong lòng anh tận hưởng khoảnh khắc bình yên quyến luyến này. Đơn vị quân đội có rất nhiều cách để đón mừng năm mới. Ngoài các đại đội thi đua nhau, thỉnh thoảng đoàn văn công ở trên còn cử phân đội văn nghệ về biểu diễn, có khi lãnh đạo cũng góp vui, xuống cơ sở thăm hỏi chiến sĩ. Tóm lại, muốn tưng bừng kiểu nào cũng có. Sáng sớm, Nghiêm Chân đã bị tiếng còi hiệu đánh thức. Còi hiệu nổi lên không bao lâu, đã có tiếng người huyên náo vang vọng từ thao trường. Nghiêm Chân vừa mặc quần áo vừa dò đoán có lẽ lại là đại đội nào đó đang tổ chức hoạt động ngoài thao trường. Cửa phòng bỗng mở, cậu bé Cố Gia Minh tay chắp sau lưng từ phòng khách đi vào, biểu cảm cực kỳ nghiêm khắc. Cô Nghiêm, sao cô lại ngủ nướng thế? Cô chẳng có tiến bộ gì cả. Tiểu tư lệnh Cố gần đây rất không hài lòng vì cô ngày nào cũng dậy muộn. Còn Nghiêm Chân sắc mặt ửng hồng, nhanh trí chuyển chủ đề. Gia Minh, bên ngoài làm gì mà ồn ào thế? Cậu bé lôi một quả táo ra gặm, cũng có vẻ mơ hồ không rõ. Nghe bố con bảo là tòa nhà phía trước đang tổ chức hoạt động, nếu không phải đợi cô ăn cơm, con đã đi xem từ lâu rồi. Dứt lời liền xị mặt, Nghiêm Chân lại càng chột dạ hơn, vội xuống giường đi nấu bữa sáng, không thể chậm trễ chuyện lớn của tiểu tư lệnh được. Gocchuyenaudio.com, Cố Hoài Việt không có nhà, cô lê bước đến trước bàn ăn, chỉ thấy một tờ giấy Cố Hoài Việt để lại. Nét chữ anh biết lên trang giấy đơn mỏng mạnh mẽ, cứng cáp, hôm nay đi trực, em với Gia Minh ngủ dậy nhờ ăn sáng nhé. Cô đọc thầm, khóe miệng cong cong, cô đun nóng món bánh chẻo đã nặn hôm qua, gọi cậu bé tới ăn bữa sáng. Gia Minh, hồi trước đón Tết ở đơn vị có vui không? Cố Gia Minh nhai nhồm nhòm miếng sủi cảo nhân tôm trong miệng. Chán ngắt, tại sao, bố chẳng rảnh rỗi chơi với con, cậu bé hờn trách, được đi ra ngoài cũng chỉ có đi tảo mộ, chán quá thể. Đi tảo mộ à, cậu bé cũng nhận ra mình đã lỡ lời, vội lấy tay che miệng lại, đến như vậy rồi vẫn không quên nhai nhóp nhép miếng sủi cảo ăn dở, điệu bộ của cậu bé chọc cô bật cười. Được rồi, mau ăn đi con, cậu bé nghe lời cô lại gắp thêm một miếng sủi cảo. Còn Nghiêm Chân nhìn những miếng sủi cảo lóng lánh trong tô canh lớn, bắt đầu ngây ngẩn. Đối với Lâm Kha, nói cô không để tâm là chuyện hoàn toàn bất khả thi. Thế nhưng cô cũng biết, đòi hỏi anh quên đi cũng là một chuyện bất khả thi. Đó là tấm bia mộ sừng sững trong lòng anh, cho dù không phải tình yêu, thì vẫn còn duyên nợ, còn tiếc nuối. Cô sẽ không, cũng không thể bắt anh làm chuyện như vậy. Điều duy nhất cô có thể đó là đừng để mình tiếp tục bị ám ảnh. Tâm lý không cân bằng sẽ dễ sinh ra lòng đố kỵ, mà cô không muốn phải đố kỵ với một người đã khuất, cô muốn được hạnh phúc. Nghĩ vậy, cuối cùng Nghiêm Chân nở nụ cười tươi. Trong quân ngũ, thời gian nghỉ ngơi nhàn nhã luôn xa xỉ và ngắn ngủi. Mấy ngày sau Tết, theo chỉ thị thông báo của Bộ Tổng Tham mưu về đợt diễn tập quân sự đầu năm mới, Sư đoàn A lại trở về với tiến độ tập luyện thường ngày. Ngay cả Nghiêm Chân cũng cảm nhận sâu sắc kiểu bận rộn của người lính thời bình cũng như thời chiến. Này, mỗi ngày, từ trong giấc mơ Nghiêm Chân đã nghe thấy tiếng còi báo động. Tiếng xe tăng, xe thiết giáp rầm rập nghiến qua, và còn cả tiếng động khẽ khàng lúc anh thức dậy, thay quần áo, đánh răng rửa mặt. Lý do không chỉ bởi cô ngủ giấc không sâu, mà bởi vì khi anh đi khỏi hơn nửa chiếc giường cũng mất đi hơi ấm. Sở Giao là người nhà quân nhân lâu năm, nhìn đám đàn ông bận rộn đã thành quen. Chị nói em nghe, mỗi lần chị đến, thời gian lão Lưu ở bên chị gộp cả lại cũng chưa đến một ngày. Nghiêm Chân vừa giữ sợi len cho chị vừa hiếu kỳ hỏi. Lão Lưu anh ấy không về nhà nghỉ ngơi hả chị? Về chứ, ngủ như con heo chết chương, nói 10 câu mà nghe được lão ấy ừ một tiếng đã là khá khẩm lắm rồi. Dứt lời liền nghe thấy một chàng cười vang giòn từ phía cửa vọng tới, theo sau là giọng nói to khỏe đặc trưng của lão Lưu. Này nhé, tụ tập ở đây lên án tôi đấy hả? Tôi đây không đi làm cách mạng nữa chắc, Sở Giao nguýt anh ta một cái. Hôm nay về sớm thế. Lão Lưu cười, còn không về thì mình lại trả cách chức cái mạng của tôi đi ấy à, thấy hai người không dễ gì có được thời gian trò chuyện. Nghiêm Chân tạm biệt ra về, chưa đến đầu ngã rẽ đã trông thấy Cố Hoài Việt đang đi tới. Cố Hoài Việt mặc bộ quân phục dùng khi thao luyện, đường như khắp người anh đều ngấm mùi khói súng, chẳng khác nào vừa từ nơi chiến trận trở về chứ không phải thao trường. Anh vừa đi vừa hạ mũ xuống gầy gầy mái tóc nét mặt có vẻ thờ ơ, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt hai người giao nhau, cả hai đều ngẩn ra một lúc. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Chân không nhịn được bật cười. Khóc chuyện audio.com. Từ lúc bắt đầu luyện tập thời gian cô nhìn thấy anh ít đi hẳn, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội gặp, không ngờ ai kia lại xuất hiện với dáng vẻ này. Cố Hoài Việt bị cô cười đến bối rối, giơ tay quẹt mũi cô. Không được cười nữa, rõ, cô chớp chớp mắt lại càng cười vui vẻ hơn, Cố Hoài Việt bất đắc dĩ híp mắt lại, khóe môi vô thức cong lên. Về đến nhà, người bạn nhỏ đang bò ra bàn chép thành ngữ, khỏi cần hỏi, chuẩn là phạm lỗi rồi. Nhưng khác ở chỗ, người phạt cậu lần này là cô giáo Nghiêm trước nay vẫn bao che cho cậu. Sáng nay, Nghiêm Chân dắt cậu đến chúc Tết ông Tịch Thiếu Phong và bà Trung Lê Anh, đúng lúc hai bạn nhỏ kia cũng ở đó. Nghiêm Chân bèn để Gia Minh ra chơi cùng hai bạn, kết quả là chưa được bao lâu đã làm cho con nhà người ta khóc toáng lên, hỏi nguyên do thì nói là bạn nhỏ kia thích khẩu súng của cậu, muốn mượn chơi, tiểu tư lệnh cố sống chết gì cũng không cho mượn. Bố con bảo rồi, người lính mà không thể giữ gìn cẩn thận vũ khí của mình thì không phải là người lính tốt, đến lính mà con còn làm không xong thì làm tướng quân thế nào được. Lời vừa thốt ra, ông Tịch Thiếu Phong đang đọc báo trong phòng khách cũng phải phá lên cười, khen ngợi cậu bé này có chí khí. Bà Trung Lê Anh cùng mẹ của hai bạn nhỏ kia đều tỏ ý không có chuyện gì. Nhưng suy cho cùng là Cố Gia Minh đã bắt nạt con người ta, Nghiêm Chân dù thế nào cũng phải biết ý, ngay tại chỗ liền nói rằng về nhà phạt cậu chép thành ngữ. Không ngờ vừa vào cửa nhà, anh bạn nhỏ đã quẩy mông tới trước bàn bò nhoài ra bắt đầu chép phạt. Cố Hoài Việt liếc xéo cậu bé, nghe xong nguồn cơn câu chuyện, nói. Đáng phạt, anh bạn nhỏ vô cùng căm phẫn trước hành vi. Dung túng, cho cô giáo Nghiêm của thủ trưởng, quay đầu lại, vung tay ngoái mạnh lên trang giấy một câu thành ngữ. Lang bối vi gian, hai, cấu kết với nhau làm việc xấu. Khắp người bám đầy bụi đất trước khi bữa tối được nấu xong, Cố Hoài Việt đi tắm rửa cho sạch sẽ. Hôm nay trước giờ thao luyện, Lưu Hướng Đông gọi một cuộc điện thoại lên bộ tư lệnh, nghe ý tứ của chính ủy quân khu Già Kỳ, đối với vấn đề điều sư đoàn nào đi tham gia cuộc diễn tập sau Tết lần này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Chung quy lại, những người trong quân khu háo hức với chuyện này không chỉ có mình anh ta, cũng không chỉ riêng sư đoàn của anh ta mới có bản lĩnh. Hiển nhiên Lưu Hướng Đông cũng hiểu được, cúp điện thoại xuống mà lo lắng trăm bề. Cố Hoài Việt an ủi anh ta, cứ coi như không vì mục đích chuẩn bị cho diễn tập thì việc huấn luyện trong đơn vị cũng không thể trì hoãn được. Hơn hết trong lòng họ đều hiểu rõ mục đích của Thẩm Mạnh Xuyên là gì. Cậu nghĩ thoáng như thế thật đấy à, Lưu Hướng Đông chọc anh. Hoài Việt, nói thật lòng thì tôi chẳng có gì để mà trông đợi cả, tôi học hành chẳng đến đâu, các cụ có thiêng cũng chỉ phù hộ cho đi được đến tận đây thôi. Nhưng cậu thì khác, cậu còn trẻ, phó sư đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng, cậu không muốn tiến lên à, nói không muốn là nói dối. Cố Hoài Việt buông bút xuống, ngồi trên chiếc ghế xoay vẻ suy tư. Nhưng lão Lưu, anh cũng biết quan hệ giữa em với Thẩm Mạnh Xuyên, chỉ cần ở chung một địa bàn là đối đầu nhau. Lão Lưu hiểu điều này, ở nơi tụ hội những kẻ tài ba lại cao ngạo, có ai chịu thua ai bao giờ. Thế nên tôi mới cảm thấy lần này là một cơ hội tốt. Cố Hoài Việt trầm ngâm giây lát, đúng là như thế, nhưng cơ hội này đối với Thẩm Mạnh Xuyên mà nói có lẽ quan trọng hơn. Khóc chuyện audio.com, em không muốn sau này đến lúc đối đầu thì ngay đến cả một đối thủ xứng tầm cũng tìm không ra. Lời này nói ra, lão Lưu thực sự nể phục anh. Khỏi phải nói, tính khí con người này quả là có nhiều khi cao ngạo ngất trời. Cố Hoài Việt tắm rửa xong xuôi, lúc đi ra phòng ngoài thì Nghiêm Chân đã dọn cơm lên, còn làm món trứng lòng đào mà người bạn nhỏ thích ăn nhất. Tiểu Tư lệnh cố đói là suốt buổi chiều, vừa thấy ăn là thâm thù đại hận gì cũng quên sạch. Bộ dạng háo ăn này đến bố cậu nhìn cũng thấy khó coi, giơ ngón tay búng lên đầu cậu. Sới cơm xong, ngồi xuống ghế Nghiêm Chân chợt nhớ tới một vấn đề. Mấy ngày nữa Gia Minh phải đi học nhưng đến giờ anh vẫn chưa nhắc gì tới chuyện tảo mộ Lâm Kha, không lẽ là vì cô? Nghĩ tới đó, Nghiêm Chân đặt đũa xuống ướm hỏi anh. Hoài Việt năm nay không đi tảo mộ sao? Đôi đũa trong tay Cố Hoài Việt khựng lại, nhìn cô kinh ngạc. Nghiêm Chân cố gắng nở một nụ cười thật chuẩn mực. Em nghe Gia Minh nói, năm nào anh cũng đi tảo mộ Lâm Kha. Năm nay không đi à, có đi. Lúc lâu sau, Cố Hoài Việt trả lời. Nghiêm Chân đáp lại một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm, bữa cơm dường như không còn mùi vị. Lúc rửa bát cô ủ rũ vô cùng, rõ ràng đã nghĩ thông suốt thế mà nghe thấy anh nói đi thì bế tắc lại hoàn bế tắc thật không ra gì. Đang ngẫm nghĩ thì tay cô bỗng nhiên trống trải, chiếc bát đang rửa được người ta đón lấy. Nghiêm Chân giật mình hốt hoảng, nghiêng đầu lại, nhìn thấy Cố Hoài Việt liền thở phào. Anh làm em hết hồn, em còn tưởng làm vỡ bát rồi chứ. Anh mỉm cười nghe cô trách móc, tại em nghĩ ngợi nhập tâm quá đấy. Bị khơi đúng tâm sự Nghiêm Chân không nói không rằng, có một quãng chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Lúc sau, Cố Hoài Việt lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Đừng nghĩ nữa, chúng ta sẽ cùng đi. Dạ, lần này đến lượt cô ngỡ ngàng. Anh rửa sạch tay, lau khô rồi ôm vai cô. Anh không muốn trong lòng em có nút thắt, thế nên chúng mình sẽ cùng đi. Anh không muốn lúc anh đưa Gia Minh đi tảo mộ Lâm Kha, cô ngồi ở nhà nghĩ đông nghĩ tây, cô không thích nghĩ ngợi lung tung, làm thế khiến cô không thấy vui, vậy thì anh sẽ không để cô phải nghĩ ngợi, tự tay anh tháo nút thắt ấy ra cho cô. Muốn tháo chuông phải cần đến người buộc chuông, đạo lý này anh hiểu. Nghiêm Chân có phần xúc động, trên gương mặt thoáng nở nụ cười. Vâng, thứ bảy, Cố Hoài Việt dành thời gian đưa Nghiêm Chân và bé Gia Minh cùng đến Kinh Sơn. Phần mộ của Lâm Kha nằm trong khu nghĩa trang ở Kinh Sơn, vì vừa có một trận tuyết lớn nên xe chạy đến chân núi thì không đi lên được nữa. Vậy nên Cố Hoài Việt đậu xe phía dưới, đi bộ lên trên. Nghiêm Chân chưa từng đến Kinh Sơn, nay nhìn ngắm cảnh núi non trong tuyết ngoài cảm giác se lạnh thì trong lòng lại thấy bình tĩnh lạ lùng. Nghiêm Chân không biết gì nhiều về Lâm Kha, lúc đầu vội vàng đăng ký kết hôn, có thể nói là cô gần như không hề nhớ tới người này. Sau khi kết hôn, có lẽ là bởi kỵ húy nên người nhà họ cô cũng không bao giờ nhắc tới Lâm Kha trước mặt cô. Vậy nên đừng nói là biết đến một tấm ảnh cô cũng chưa từng thấy. Sau này vẫn là lời nói của cậu bé nhắc nhở cô trên đời này ngoài bản thân cô ra, vẫn còn một người có quan hệ thân mật với người đàn ông bên cạnh cô. Nghĩ đến đó, cô bất giác đưa mắt nhìn Cố Hoài Việt đúng lúc anh ngoảnh lại, mỉm cười với cô. Đến rồi, ba dãy mộ thưa thớt, Lâm Kha, được chôn cất ở đây. gocchuyenaudio.com Nghiêm Chân hít sâu một hơi, đi theo sau Cố Hoài Việt chậm rãi bước vào trong. Kỳ thực trên đường đi tới, Nghiêm Chân từng vẽ ra dáng hình Lâm Kha trong tưởng tượng. Vì Cố Hoài Việt nói cô ấy là tiểu công chúa được mọi người yêu chiều, vậy thì cô nghĩ chắc hẳn cô ấy phải giống như ánh mặt trời rực rỡ, trẻ trung phơi phới, dẫu cho nụ cười có mang vẻ ngạo mạn, kiêu sa cũng không làm người ta chán ghét, giống như Thẩm Mạnh Kiều vậy. Xuất thân tốt, gia cảnh tốt, số mệnh từ khi sinh ra đã là con cưng vàng ngọc. Nhưng đến khi thực sự nhìn thấy, lại cảm giác không hề giống như vậy. Nghiêm Chân đứng trước mộ bia Lâm Kha, nhìn tấm ảnh được khắc trên bia, có một sự bất ngờ trong thoáng chốc. Vì người con gái trong bức ảnh kia có nét sầu thương không thể xóa nhòa quá rõ rệt, rõ đến mức cô chừng như không có cách nào coi như không thấy. Nhưng rất nhanh cô lại thấy thoải mái, thực ra cho dù ông trời đã ban tặng cho Lâm Kha nhiều đến thế thì cô ấy cũng chỉ là một người đáng thương, vì thứ mà cô ấy mong muốn nhất chưa bao giờ thuộc về cô ấy cả. Khoảnh khắc này, Nghiêm Chân chợt nhớ lại chính mình, thuở ấu thơ cô vẫn còn cưỡi trên vai bố vui cười như một đứa trẻ ngây ngô thế mà chớp mắt đã bế trên tay một bức ảnh được đóng khung, bà nội bảo, đó gọi là di ảnh. Người đã qua đời thì bức ảnh ấy mới có thể được gọi là di ảnh. Xem ra trên đời này, vốn chẳng thiếu những chuyện khiến cho thế giới của con người ta bỗng chốc trời nghiêng đất ngả, điều quan trọng là liệu bản thân mình có chống đỡ được hay không? Cô đã một mình chống đỡ, nhưng còn người con gái này thì sao? Cô ấy tìm đến một người thông minh nhất lại cũng ngốc nghếch nhất để ở bên cô ấy. Điều này khiến cô vừa khó chịu, lại có chút ngưỡng mộ. Cố Hoài Việt đứng yên trước bia mộ cũng lặng lẽ nhìn bức ảnh in trên phiến đá, đôi mắt của người trong ảnh lặng trầm như nước, nụ cười nhàn nhạt hững hờ, nỗi u sầu đậm sâu trên gương mặt. Thực ra, cô ấy cười rất đẹp, nhưng đối diện với anh, cô ấy chẳng mấy khi cười, như thể nhìn vào giữa khoảng không vô hạn, một đôi mắt chẳng bao giờ phô bày được cảm xúc. Kỳ thực anh từng thấy khó hiểu tuổi trẻ của anh đã sống trong những ngày tháng đầy tự hào, anh không hiểu tại sao cô ấy lại nhìn xuyên qua anh mà trông ra một người khác, khiến cho lòng kiêu hãnh của anh bị thách thức. Sau đó rất lâu anh mới ngẫm được ra, họ đều yêu thương cô ấy, nhưng vì con người khác biệt nên ý nghĩa của sự thương yêu cũng khác hẳn nhau. Anh và Hoài Ninh quả thực không giống nhau. Tình yêu thương lớn nhất Hoài Ninh dành cho cô ấy là buông bỏ ra đi, không yêu nên sẽ không cho cô ấy bất cứ niềm hy vọng nào. Còn cách mà anh thương cô ấy là cùng cô ấy kết hôn, cưng chiều cô ấy, để cô ấy được sống cuộc đời hạnh phúc như trước nay vẫn vậy, cho đến một ngày cô ấy nói với mình đó không phải là yêu. Chuyện này khiến anh cười ra nước mắt, cùng lúc lại khiến anh lạc lối vào miên man. Bố ơi, giọng nói lanh lảnh của cậu bé kéo thần trí anh quay trở lại. Cố Hoài Việt xoay người, xoa đầu cậu bé, đón lấy bó hoa bách hợp trắng muốt trong tay cậu. Lại nhìn Nghiêm Chân, hai người nhìn nhau cười, anh khom người, đặt bó hoa xuống trước mộ phần. Đứng thẳng, lại thực hiện một động tác chào chuẩn mực. Xong xuôi hết cả, anh quay lại nhìn Nghiêm Chân và Cố Gia Minh, nói. Đi nào, Nghiêm Chân hướng về anh mỉm cười. Vâng, gocchuyenaudio.com. Đường khi về dễ đi hơn con đường lúc tới, cậu bé Cố Gia Minh tung tăng đi trước, thỉnh thoảng quay đầu lại với tay gọi họ. Nỗi buồn trẻ con chẳng kéo dài lâu, ra khỏi mảnh đất trầm mặc khói hương kia, nét mặt đã giống như trời quang mấy tạnh trong xanh trở lại. Cố Hoài Việt nhìn theo bóng lưng cậu bé, mỉm cười. Nghiêm Chân, có lúc anh nghĩ, năm nào cũng đưa Gia Minh đến đây, có phải là không hay lắm không? Nghiêm Chân nghe anh nói vậy ngây ra một lúc, tại sao, anh luôn thấy mừng vì Gia Minh là một đứa trẻ vui tươi hoạt bát, thằng bé không có ấn tượng gì về việc mẹ nó qua đời nên cũng không cảm thấy buồn bã. Còn anh thì cứ bắt nó phải nhớ lại, liệu như thế có tốt cho nó không? Anh nghiêng đầu sang nhìn, muốn xin ý kiến của cô. Nghiêm Chân lại im lặng nhìn anh, không nói. Cố Hoài Việt hiểu rằng vấn đề của mình làm khó cho cô, anh không hỏi thêm nữa, nắm lấy bàn tay cô đang nhét trong túi áo, cảm giác ấm nồng khiến anh không kìm được mà siết chặt lại. Anh biết rồi, sau này không làm thế nữa. Nghiêm Chân không ngờ anh lại có được đáp án nhanh như vậy, khẽ kéo tay anh. Thật ra, có cách làm dân chủ hơn là trước khi đi hãy trưng cầu ý kiến của cậu bé. Anh khẽ cười, sau khi hòa tang cho Lâm Kha xong, trong nhà hỏi anh xem chôn cất ở đâu, nói là đã chọn được một mảnh đất để xây mộ. Nhưng sau đó anh vẫn đưa cô ấy tới đây, anh nghĩ là nhập thổ vi an. Ba, đừng để cô ấy cảm thấy cô quạnh thì hơn. Rồi lại thường đưa Gia Minh tới thăm cô ấy, hồi bé thằng nhóc đâu có biết nghe lời như bây giờ cứ gào khóc không chịu đi. Nói xong anh bước qua một bậc đá không bằng phẳng, đứng phía trước giơ tay ra đợi đỡ cô đi xuống. Giờ anh đã hiểu thật ra không phải lỗi tại nó, mà là tại anh. Bất cứ tình cảm gì, bao gồm cả nỗi nhớ, đều không nên bị ép buộc. Ba, vào đất là bình yên. Đây chính là vấn đề mà anh vừa mới nghiền ngẫm rất kỹ lúc đứng trước tấm mộ bia. Có lẽ vì rằng tình yêu là câu đố phức tạp bậc nhất, đặc biệt với một quân nhân chuyên nghiệp đã quen lối tư duy logic theo đường thẳng như anh, vậy nên anh vẫn đang tìm kiếm cho mình một đáp án. Chỉ là bỗng nhiên anh muốn thả lỏng một chút với người khác cũng là với chính bản thân mình. Nghiêm Chân bỗng thấy bần thần vì những lời anh nói, cho đến khi thấy anh đưa tay ra cùng gương mặt mang nét cười hiền hòa. Thoáng chốc cô dường như thấy bản thân chìm vào nhịp cảm xúc của anh, chậm chậm đưa tay cho anh thư thái trong lòng. Đi tảo mộ về đã mấy ngày, bạn nhỏ Cố lại vẫn cứ buồn thiu. Sở Giao nhìn cậu phồng má lên, không kìm được đưa tay chọc chọc, thấy cậu không phản ứng lại, bèn cười hỏi Nghiêm Chân. Nhóc con này hôm nay làm sao thế? Nghiêm Chân đang bận thu xếp quần áo tranh thủ ngó ra nhìn cậu nhóc cười. Tại sắp phải đi học chứ còn gì nữa, bài về nhà chưa làm xong, đang phát dầu đấy ạ, chị thấy không chỉ mỗi thế thôi đâu. Sở Giao tiếp tục trêu cậu nhóc. Chắc hẳn là sắp về nhà rồi, lại phải xa bố rồi, đau lòng, đúng không? Cậu bé bị chọc trúng nỗi đau, chề môi xuống, rồi lại bò lăn ra một chỗ. Nghiêm Chân nhìn cậu cười lắc đầu với Sở Giao. Sở Giao ngồi cạnh lặng yên nhìn Nghiêm Chân dọn dẹp một lúc lại lên tiếng. Nghiêm Chân này, chị thấy điều kiện của Hoài Việt đầy đủ từ lâu rồi, hai đứa vẫn xa cách đôi nơi thế nhỉ? Tuy là điều kiện ở đây hơi kém, nhưng nói gì thì nói thành phố B vẫn hơn là thành phố C, gocchuyenaudio.com. Với lại, có chế độ chính sách cho gia đình quân nhân định cư, bố trí chỗ ở cho các em cũng không thành vấn đề. Chúng em vẫn chưa nghĩ được nhiều thế ạ, Sở Giao bật cười. Nhóc con này lớn bằng ngần nào rồi mà còn không suy nghĩ, phải nghĩ đi. Nghiêm Chân nghe vậy mỉm cười, dòng suy nghĩ trôi đi xa. Đúng vậy, phải suy nghĩ thôi. Bất luận là theo đơn vị đến thành phố B hay là Cố Hoài Việt chuyện công tác về thì cả nhà có thể sống bên nhau mới là quan trọng nhất. Nghĩ gì đấy, bỗng một bàn tay giơ ra trước mặt nhấc hành lý của cô lên, Nghiêm Chân giật nảy mình, hoàn hồn lại trừng mắt với người đi không tiếng động này. Chị dâu đâu rồi, sao anh lại lên nhà? Chị dâu đưa Gia Minh xuống dưới rồi. Cố Hoài Việt liếc nhìn cô, ánh mắt mang ý cười. Ngồi ngẩn ra đến đờ đẫn rồi kìa. Bị trêu chọc mặt Nghiêm Chân ửng hồng, ngẩng đầu lên trừng mắt lườm anh, lại bị anh ôm lấy. Đi nào, anh với em xuống lầu thôi. Vâng, hôm nay là ngày họ trở về thành phố C, thời gian trước thành phố B tuyết rơi suốt, hôm nay tiết trời bỗng đẹp lạ thường, nắng chiếu rọi làm người ta không sao mở mắt nổi. Nghiêm Chân xuống đến dưới lầu, thấy cậu nhóc đứng cạnh Sở Giao, mặt mày buồn tủi nhìn đến là thương. Nhưng hết cách rồi, dù có quyết định theo đơn vị đến thành phố B thì lúc này vẫn phải về nhà, vậy nên Nghiêm Chân gắng tươi cười thoải mái, cúi xuống xoa đầu cậu bé. Không việc gì, sang năm chúng ta lại tới. Qua rằm tháng giêng, việc tập luyện ở đơn vị trở nên căng thẳng, nhưng Cố Hoài Việt vẫn dành thời gian đích thân lái xe đưa họ ra sân bay. Chuyến bay khởi hành lúc 1 giờ trưa, giờ mới có 9 giờ, cũng coi như dư giả thời gian, anh giảm tốc độ cho xe chạy chậm lại. Nghiêm Chân ngồi bên ghế phụ lái, thỉnh thoảng đánh mắt sang ngó nhìn anh. Chiều nay Cố Hoài Việt còn có cuộc họp bàn về kế hoạch tăng cường chuẩn bị thao luyện cho năm sau của đơn vị. Nghiêm Chân cũng nói họ có thể tự đi được, bảo anh không cần tiễn, nhưng riêng chuyện này Cố Hoài Việt lại vô cùng cương quyết. Cô hiểu tâm tư của anh sợ họ tủi thân, thế nhưng Nghiêm Chân không muốn, và cũng sẽ không oán trách anh, vì cô biết rằng anh không những là chồng cô mà còn là một người lính. Cô cũng dần quen với việc làm vợ của một người lính, quen với cách chia ly trong yên bình như vậy. Chiếc xe chậm chậm lướt vào bãi đỗ, Cố Hoài Việt xách hành lý từ cốp sau xe ra, khi quay người lại nhìn thấy Nghiêm Chân và ông tướng con đều quàng khăn và đeo găng tay giống hệt nhau, đang đứng sau lưng anh lặng lẽ. Anh bỗng ý thức được lần chia xa này khác với hết thảy những lần ly biệt trước, bởi đây là lần đầu anh tiễn vợ cùng con đi. Cố Hoài Việt im lặng trong chốc lát, xoa đầu cậu bé Gia Minh nói. Đi nào, xếp hàng đổi vé xong, ba người đứng trong sảnh chờ. Cố Hoài Việt cúi đầu căn dặn bạn nhỏ Cố ngồi trên máy bay phải nghe lời Nghiêm Chân, cậu bé ủ rũ gật gù. Cố Hoài Việt nhìn bộ dạng này của cậu, lực búng lên đầu cậu cũng giảm nhẹ đi. Cậu nhóc lớn bằng ngần này, việc mà cậu không thích nhất chính là chia xa. Anh ngẩng lên nhìn Nghiêm Chân, đưa vé máy bay cho cô. Nghiêm Chân nhận lấy cúi nhìn thời gian bay, nói với anh. Anh bận thì cứ về trước đi, em sẽ đưa con về nhà an toàn. Cố Hoài Việt mỉm cười, chỉnh lại vành mũ. Về đến nhà nhớ gọi điện báo anh. Vâng, Nghiêm Chân gật đầu, gắng gượng hé ra một nụ cười. Còn anh chỉ ôm vai cô, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vậy anh đi đây, gocchuyenaudio.com. Từ đây về sư đoàn mất ít nhất một tiếng, về đến nơi ăn được bữa cơm cũng tới giờ họp là vừa, quả thực anh rất bận. Anh ôm cậu nhóc cũng ôm cả cô, vòng ôm không đủ chặt lại ngắn ngủi vội vàng, cô còn chưa cảm nhận được hơi ấm từ anh đã xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng anh, cậu nhóc không nhịn được khẽ lầm bầm. Cảm giác hôm nay thủ trưởng không giống bình thường chút nào. Nghe câu nói ấy, Nghiêm Chân chợt thấy lòng mình như bị ai siết lại, đau thắt. Cô mỉm cười, một tay dắt cậu bé một tay cầm sẵn vé để lên máy bay, cố gắng chế ngự bản thân mình đừng quay đầu nhìn lại, đừng kiếm tìm theo hình bóng anh. Nhưng chẳng được bao lâu, cô đã không nhịn được mà ngoái về phía sau, trông thấy anh đứng cách họ không quá xa, ánh mắt dõi theo hai người tiễn biệt. Thấy cô ngoảnh lại ngóng nhìn, Cố Hoài Việt mỉm cười, đưa tay phải lên, chậm rãi làm một động tác chào theo nghi lễ quân đội. Đó là cách biểu đạt sự tôn trọng cao nhất trong lòng một người lính. Anh dành điều ấy cho cô, Nghiêm Chân vội vã quay đi, trong phút chốc lệ tràn khóe mi, cách chương.